Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 11 chiến đấu thu hoạch, binh doanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh giết tất cả quái vật thi thể quái vật sẽ theo thời gian trôi qua mà hóa thành bụi, đây là đặc tính của quái vật hư không? Nghe đồn có tiên thần thử nghiên cứu bí mật trong đó, nhưng mà qua ngàn năm lại không thu hoạch được gì. Chỉ biết là rất có thể những quái vật này là dân bản địa trong những thế giới bể tan tành kia. Bởi vậy, tại vô tận hư không, tiên sư ác ma cũng không hiếm thấy, ma pháp khoa kỹ tu tiên. Đủ loại quái vật đều có. Tại sách giáo khoa ngữ văn, nhân giáo bản quyển thứ 9 có ghi chép miêu tả của đạo chủ đối với vô tận hư không. Đây là phần mộ của chư thiên vạn giới, điểm cuối cùng của thế giới, không có ngoại lệ. Đương nhiên, hiện tại những thứ này đối với Ngô Trì mà nói thì quá xa xôi. Hắn chỉ biết là, giết chết quái vật hư không, có thể thu được bảo dương, cùng với ban thưởng kết toán. 18 quái vật cộng lại tất cả 18 bảo dương, Ngô Trì lần lượt lấy ra. Trong đó 17 cái là bảo dương máu đỏ nhỏ hơn một chút, đều là Fallen, một cái bảo dương Fallen vô sư thì lớn hơn một vòng, ban thưởng bên trong chắc chắn cũng càng tốt hơn. Có chút ngoài ý muốn, Ngô Trì và Lâm Đại Ngọc trở lại lãnh địa tiến vào trong phòng nhỏ, mới lấy từng bảo dương ra ngoài, bày ở một chỗ. Bây giờ chính là thời điểm chứng minh vận khí, Ngô Trì cười hắc hắc xoa xoa bàn tay. Thấy thế, Lâm Đại Ngọc ngồi ở trên ghế, đôi mắt đẹp nhìn những cái dương kia. Tới đi, kiếp trước Ngô Trì cũng rất ưa thích mở dương rút thẻ, chơi rất nhiều các loại trò chơi như thế, xem như một dân chơi. Lúc này, hắn mở một hơi tất cả bảo dương ra. Thu được 2 miếng hư không kết tinh, thu được 1 miếng hư không kết tinh, 1 hư không nguyên thạch. Thu được 3 miếng hư không kết tinh, thu được 1 miếng hư không kết tinh, thu được 2 miếng hư không kết tinh, 500 gram vàng. Thu được 2 miếng hư không kết tinh, loan đao. Thu được 7 miếng hư không kết tinh, tiễn tháp. Một loạt nhắc nhở hiện ra. Sau đó, trên mặt bàn xuất hiện một đống hư không kết tinh cùng một khỏa hư không nguyên thạch, còn có một thanh loan đao, một mô hình kiến trúc nho nhỏ. Vận khí không tệ, Ngô Trì có chút hưng phấn, hắn đã xem qua tri thức về tân nhân thí luyện, dưới tình huống bình thường, đánh giết một quái vật bình thường, 99. Tình huống lấy được ban thưởng đều là 1.3 miếng hư không kết tinh, hắn lại có thể nhận được 3 cái ban thưởng 1, vận khí thật sự vô cùng tốt. Đếm một chút tổng cộng có 28 miếng hư không kết tinh, Ngô Trì phất tay, trực tiếp thu hồi, thuận tiện cũng bỏ hư không nguyên thạch vào thanh vật phẩm. Sau đó, hắn cầm loan đao lên, loan đao đẳng cấp 1. Phẩm chất màu xám, thuộc tính không, giới thiệu, đồ vật của một tiểu quái mà ngươi cũng có thể dễ dàng giết chết, ngươi còn có gì để mong đợi. Thảo, mặt Ngô Trì tối sầm, nhất thời, hắn nhìn thấy Lâm Đại Ngọc đối diện một mặt kinh ngạc nhìn lại. Khụ khụ, ta chỉ nói một loại thực vật thảo. Ngô Trì một mặt đứng đắn, công tử cứ tùy ý, dù cho ở trong phủ đệ vọng tộc người miệng nói lời lẽ bẩn thỉu cũng nhiều. Trong mắt Lâm Đại Ngọc lộ vẻ cười ôn nhu nói một câu. Ngô Trì ho khan một tiếng, vội vàng đứng dậy nói. Đi, ra ngoài tạo kiến trúc, tuân mệnh, trong lãnh địa không gian 200 mét vuông cũng không xem như quá lớn. Có phòng nhỏ và hồng lâu, diện tích còn thừa cũng không nhiều. Sau khi Ngô Trì đi ra, trực tiếp lấy ra 3 mô hình kiến trúc binh doanh và 2 tiễn tháp. Ta ném, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trì cầm lấy binh doanh, ném một cái về phía bên cạnh phòng nhỏ. Ở giữa không trung, mô hình kiến trúc đón gió mà lớn dần, càng biến càng lớn, chỉ chốc lát sau liền trở thành một tòa doanh trướng cỡ nhỏ, rơi vào bên cạnh phòng nhỏ, binh doanh. Đẳng cấp 1.0.100, công năng, chiêu mộ binh chủng, có thể chiêu mộ binh chủng, dân binh. 1. Giới thiệu, dân binh, một loại nông phu cầm giáo chưa rèn luyện quân sự chút nào. Người bạn của tân nhân, dân binh. Ngô Trì thở dài, tại trong tân nhân lãnh chúa, đồng bạn tốt ban đầu của phần lớn người chính là dân binh. Trên thực tế, các lão sư ở trường học đều đề cử bắt đầu sử dụng binh doanh trước, đổi 10 miếng hư không kết tinh thành 10 dân binh, sau đó lấy nhiều đánh ít nhẹ nhõm thông qua đợt thứ nhất. Sau khi nhận được ban thưởng, ngày thứ hai lại tiếp tục chiêu mộ dân binh, lấy chiến dưỡng chiến như thế. Về sau, đều sẽ lần lượt nhận được anh hùng, binh chủng và các loại kiến trúc. Cái này cũng là khởi đầu được nhận định tốt nhất, tiện lợi nhất trong vô số năm qua. Đương nhiên, đó là người bình thường. Thật xin lỗi, ta là một người bật hack. Ngô Trì nhấn vào dấu cộng kia, tiếp theo thần quang 5 màu bao phủ toàn bộ binh doanh. Sau một lát thần quang tán đi, lộ ra kiến trúc trong đó. Một tòa kiến trúc lều lớn hình tròn phong cách thô cuồng, có chút giống đại địa man hoang. Phong cách này chẳng lẽ là dã man nhân, hoặc là tuyết nhân, thạch đầu nhân, và cũng có khả năng là thạch đầu yêu, mộc yêu. Ngô Chỉ sờ cằm một cái, mở ra bảng thuộc tính của binh doanh, cương giáp bằng ốc, loại hình kiến trúc binh doanh. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, chiêu mộ binh chủng. Có thể chiêu mộ binh chủng, cương giáp dã chư. 5, giới thiệu, lợn rừng khoác lên cương giáp chính là xe tăng trong bầy heo rừng. Ngô Chỉ, cách chương.